Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 500, chương 502, cuối cùng không có phi phàm chi lực. Châu Hải ngồi tại trong thư phòng của mình, liếc nhìn ông ngoại từ nội bộ con đường lấy được video. Những này video đặc sắc diễn dịch Tần Canh những năm gần đây phát triển lịch sử. Nhưng Châu Hải chú ý không phải cái này. Video quay chụp góc độ phi thường kỳ quái, lớn nhất đại biểu tính là một cái tương đối sớm kỳ video. Tần Canh cùng hai người đứng tại một cái chật hẹp trong phòng, nhìn hẳn là vật phẩm quý giá cất giữ thất. Từ góc độ đến xem, camera hẳn là trên cửa phương nơi hẻo lánh bên trong. Nhìn bề ngoài không có vấn đề gì, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện câu đối hai bên cánh cửa mặt trên kệ vừa vặn đặt vào một mặt phi thường cổ lão gương đồng. Mà gương đồng phản xạ góc độ vừa vặn đối tại cửa phía trên, đem gương đồng mặt kính phóng đại, có thể nhìn thấy cửa phía trên hình ảnh, nhưng nơi đó vách tường rất bóng loáng, không có bất cứ dấu vết gì, càng không có cái gì camera, mặc dù rất mơ hồ, nhưng lấy hiện tại hình ảnh xử lý kỹ thuật, phải trả nguyên thành hơi rõ ràng một điểm hình ảnh cũng không khó. Cùng loại kỳ quái chỗ còn có mấy cái, mặc dù đều rất bí ẩn, nhưng hắn đều có thể phát hiện. Hữu tâm nghiên cứu những này video người chắc hẳn không dùng bao lâu thời gian, cũng có thể phát hiện những này nho nhỏ lỗ thủng. Một cái lỗ thủng nói rõ không là cái gì vấn đề, nhưng nếu như nhiều mấy cái, khó tránh khỏi liền sẽ để người hoài nghi những này video nơi phát ra vấn đề, thậm chí sẽ dẫn tới một ít người điều tra. Hiện tại quan phương thuyết pháp là những này video đến từ hải ngoại nặc danh ít, rất khó truy tung nơi phát ra. Nhưng Châu Hải trong lòng rõ ràng, có thể lấy được nhiều như vậy video, cái này trên thế giới trừ đại sư, khả năng còn không có người khác. Mặc dù không biết đại sư dùng chính là biện pháp gì, nhưng đại sư cũng sẽ không sử dụng máy tính, chí ít sẽ không như thế cao cấp máy tính kỹ thuật. Cho nên tại đại sư phía sau, hẳn là còn có một chút nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ là loại thủ pháp này cũng làm cho hắn cảm thấy có điểm quen thuộc. Tăng thêm hắn vừa mới biết được, Vệ Hàm từ lúc đầu trong công ty từ chức, những này lẻ tẻ sự tình cộng lại, hắn liền đại khái suy đoán ra được sự tình chân thực tình huống. Thế là hắn cầm lấy điện thoại, cho Vệ Hàm phát một cái ngắn gọn mã hóa tin tức. Cũng đồng thời nghe được cửa thư phòng bị gõ. Vệ Hàm, ngươi ra một chút. Vệ Hàm đi vào phòng khách, thấy trên ghế salon ngồi không nhận ra cái nào trung niên nam nhân. Rất gầy gò, mang theo kiếng cận, mặc màu đen áo jacket áo, nhìn nhã nhặn, như cái giản dị tự nhiên nông thôn giáo sư. Bất quá Châu Hải biết, hắn là một cái cấp bậc rất cao điều tra viên. Tần Canh sự tình ảnh hưởng quá lớn, mà lại chứng cớ nơi phát ra còn không rõ ràng, cho nên làm khởi xướng phương một viên, Châu Hải sẽ tiếp nhận điều tra là trong dự tưởng sự tình. Nhưng Châu Hải không có nghĩ tới là người này mở miệng câu nói đầu tiên hỏi lại là một vấn đề như vậy, người có nguyện ý hay không trở lại cương vị. Châu Hải không rõ, cho nên nhìn một chút phụ thân, chỉ gặp hắn trong mắt lóe ra nóng bỏng thần sắc, thậm chí có chút kích động, giống như là cực độ hy vọng hắn có thể cấp cho trả lời khẳng định. Cái này không hợp với lẽ thường, phụ thân năm mươi mấy tuổi người, thường thấy sóng to gió lớn, làm sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền kích động thành cái dạng này. Đây là phụ thân cho hắn một loại nhắc nhở. Châu Hải hơi nheo mắt, rất nhanh liền nghĩ đến, câu nói này bản thân liền là một cái bẫy. Hắn thân mắc bệnh nan y sự tình không phải cái gì bí mật. Hắn cũng biết quốc gia không có khả năng phân công một cái hoạn có bệnh nan y người. Nếu như hắn lúc này đáp ứng đến, vậy liền nói rõ hắn đối với mình chứng bệnh rất có lòng tin. Từ đó suy đoán ra chữa bệnh cho hắn người, đã có được so thế giới tân tiến nhất bệnh viện còn muốn cao minh kỹ thuật cùng thủ đoạn. Cho nên phi thường rõ ràng, người này cuối cùng điều tra mục đích là cho hắn chữa bệnh đại sư. Chỉ cần hắn hơi lộ ra một điểm phải đáp ứng ý nghĩ, liền chạy không thoát người này trước mặt nhạy cảm sức quan sát. Thế là hắn rất quả quyết lắc đầu. Thân thể của ta cũng không thích hợp phục chức. Đen áo giáp kít giống như là đã sớm ngờ tới đáp án của hắn, tiếc nuối nói ra, đáng tiếc, ngươi vốn nên là có tốt hơn tiền đồ, nhưng tiền đồ của ta không thể thông qua bán đại sư loại này đường tắt đến thực hiện. Châu Hải trong lòng nói như vậy đạo, bất quá trên mặt lại là toát ra một nụ cười khổ. Tạ ơn, vậy đại khái chính là sự an bài của vận mệnh. Ngươi tin số mệnh vận sao? Đen áo giáp kít bén nhạy bắt được một cái điểm vào. Hỏi, hoặc là nói, ngươi tin đoán mệnh loại chuyện này sao? Tin, Châu Hải rất kiên định trả lời. Không có một chút do dự. Đổi lại hơn 2 năm trước kia, hắn khẳng định không dám nói như vậy. Nhưng là hiện tại hắn thân phận, trả lời như vậy không có vấn đề. Mà lại hiện tại nếu như hắn nói, không tin, liền có tận lực bảo hộ đại sư hiềm nghi, bởi vì hắn hành động thực tế đã chứng minh, hắn chính là tin tưởng, nếu không hắn không có khả năng từ bỏ tại tỉnh thành. Có người nhà cùng rất nhiều trước kia đồng sự chiếu ứng như thế lớn ưu thế, chạy đến Tây Lâm Thị đi mở cái lá trà cửa hàng. Xem ra ngươi là thật tin. Đen áo giáp kít từ trong túi công văn xuất ra một chút văn kiện. Còn có một con lóe lên tiểu lục đèn ghi âm bút. Châu Hải có chút kinh ngạc mà nhìn xem hắn, nhưng từ hắn có chút cứng nhắc trên mặt, thấy được mỉm cười, hắn như thế minh xác biểu lộ thân phận của mình. Còn có nói chuyện lời nói tại ghi âm sự thật, nói rõ hắn hẳn là người một nhà. Hoặc là, đây cũng là một cái bẫy. Những văn kiện này đều là liên quan tới ngươi gần nhất 2 năm điều tra tình huống. Đen áo giáp kít tiếp tục nói, bên trong chỉ có một việc để ta rất để ý, dựa theo bệnh tình của ngươi đến xem, ngươi hẳn là đã sớm, ngươi biết đến, nhưng ta rất hiếu kỳ, là cái gì để ngươi đến bây giờ cũng còn như thế khỏe mạnh. Châu Hải giữ yên lặng, nói như vậy, đen áo giáp kít gặp hắn không muốn trả lời, còn nói thêm. Nếu như có thể đem loại phương pháp này đem ra công khai, liền có thể tạo phúc xã hội. Đương nhiên các người cũng có thể thu hoạch được phong phú thù lao, chí cao vinh dự, thậm chí trở thành thế giới danh nhân. Châu Hải suy nghĩ xoay nhanh. Hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp như thế khó giải quyết tình huống. Đối phương nhìn như là tại cùng hắn thảo luận y học bên trên sự tình. Nhưng nếu như hắn thừa nhận, đối phương thế tất sẽ theo đuổi không bỏ, tiếp tục đào sâu liên quan tới đại sư hết thảy. Đáng tiếc chuyện đột nhiên xảy ra, hắn không kịp cùng đại sư câu thông, cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân trí tuệ đến ứng đối. Đây cũng là không thể nào. Thế là hắn nói, các ngươi không có đoán sai, để bệnh tình của ta có thể bảo trì ổn định, đích thật là vị đại sư kia công lao, nhưng loại kỹ thuật này không cách nào mở rộng. Đại sư, xem ra ngươi đối với hắn rất tôn kính, đối cứu ta tính mệnh người, ta tự nhiên hẳn là tôn trọng một điểm. Đen áo giáp kít cười cười, tiếp tục hỏi, vậy ngươi đến nói một chút, vì cái gì không thể mở rộng? Bởi vì dược liệu, Châu Hải đã nghĩ kỹ ứng đối như thế nào. Biện pháp mặc dù không phải rất tốt, nhưng đây là trước mắt hắn có thể nghĩ tới tốt nhất lấy cớ. Có mấy loại hy hữu dược liệu, là đại sư trong nhà tổ truyền xuống đồ vật, cực kỳ chân quý, mà lại số lượng có hạn, không thể tái sinh. Đen áo giáp kít trầm mặc nhìn xem Châu Hải, hắn thấy lấy cớ này thực sự có chút không thể tin. Bất luận cái gì dược liệu đều có thể tiến hành phân tích hóa học. Chỉ cần phân tích ra thành phần, phục khắc hoặc là tìm đến cùng loại vật thay thế, không phải việc khó gì. Không, có một loại đồ vật là vĩnh viễn không có cách nào phục khắc. Cái gì? Linh tính, Châu Hải Sát có kỳ sự nói. Linh tính loại này đồ vật, phải đi qua mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn hàng vạn năm năm tháng mới có thể hình thành. Căn bản không có cách nào phục khắc. Đen áo giác kít rơi vào trầm tư bên trong. Hắn tự nhiên là biết linh tính. Huyền học hội nộp lên nghiên cứu trong báo cáo. Liền có đối linh tính thành quả nghiên cứu. Trong đó lấy hoàng canh xuất sắc nhất. Đã đến thực tế ứng dụng giai đoạn. Bất quá là không có đại dụng. Cho nên không có bị quá mức coi trọng. Mà lại có linh tính đồ vật. Đích thật là phi thường khó được. Nói trắng ra là tìm lượt toàn bộ thế giới. Đoán chừng cũng không có bao nhiêu. Cho nên loại này đồ vật. Hoàn toàn chính xác không có cách nào mở rộng. Tại hoàng canh nào đó phân trong báo cáo. Cũng đề cập tới Vu Tuấn người này. Xem ra hắn thật chỉ là cùng hoàng canh đồng dạng. Tại nghiên cứu linh tính loại này đồ vật. Bởi như vậy, xem như tương đối hợp lý. Hắn không khỏi tại trong lòng thở dài. Lúc đầu coi là có thể thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Có một số khác biệt phát hiện. Nhưng quay tới quay lui. Chung quy là về tới điểm xuất phát. Chẳng lẽ cái này trên thế giới. Chung quy là không có phi phàm chi lực. Tốt a, thế là hắn thu hồi văn kiện cùng ghi âm bút. Chúng ta liền nói tới nơi này. Bất quá chỉ cần ngươi có thể ổn định lại bệnh tình. Ta thật hy vọng ngươi có thể phục chức. Đây cũng là ông ngoại ngươi ý nguyện. Không cần, đen áo giác kít gật gật đầu. Cứ như vậy rời đi Châu Hải nhà. Hắn đi về sau, Châu Hải hướng phụ thân đưa cái ánh mắt. Sau đó hai người tới thư phòng của hắn. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy phút đối thoại, nhưng nội tâm khẩn trương cũng cực đại tổn hao Châu Hải tâm thần. Hắn không thể không cẩn thận. Hơi có một câu nói sai, liền sẽ cho đại sư mang đến phiền phức ngập trời. Cũng may hắn biết hoàng canh sự tình, ôm lấy vòng tròn đem đen áo giác kít dẫn đạo đi cái kia phương hướng. Cứ như vậy, tạm thời hẳn là không người sẽ đi quấy rầy đại sư. Ngươi nhìn hơi mệt, Châu Hải phụ thân cười nói, bất quá biểu hiện không tệ, hắn không phải chúng ta người. Châu Hải gật gật đầu. Hơn 2 năm bình tĩnh sinh hoạt, đã để hắn cực đại buông lỏng cảnh giác. Đột nhiên đến như vậy một chút, để hắn cảm giác lại về tới trước kia. Khi đó thần kinh của hắn, mỗi ngày đều căng cứng được giống như dây cung. Châu Hải phụ thân lại nói ra, những cái kia video ta liền không hỏi ngươi nơi phát ra. Trong đó có mấy cái có vấn đề. Ông ngoại ngươi cũng làm cho người nghĩ biện pháp tạm thời xử lý xong. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu về sau liền sẽ không có vấn đề. Châu Hải gật gật đầu. Hắn quyết định lập tức về Tây Lâm Thị. Hào hào cùng đại sư thương lượng một chút. Giúp ta tạ ơn ông ngoại. Muốn cảm ơn ngươi mình đi kinh thành tạ hắn. Châu Hải phụ thân nói. Bất quá chờ lúc sau Tết đi. Gần nhất người thật sự không quá thích hợp ở kinh thành lộ diện. Châu Hải một chút đều không muốn đi kinh thành. Hắn thậm chí có chút không muốn ở tại trong nhà. 2 năm này nhiều xuống tới, hắn quen thuộc thanh tĩnh thanh nhã sinh hoạt. Không thích cái gì lời nói đều muốn tại trong đầu suy nghĩ 1000 lần mới có thể nói ra. Không thích giống vừa rồi như thế nói chuyện. Càng không thích đi kinh thành nhìn xem ông ngoại, bà ngoại, đều muốn cân nhắc đến cái gì thời cuộc. Mặc dù hắn đã từng đối đây hết thảy đều phải tâm ứng tay. Không chút phí sức, thậm chí có thể từ trong đó tìm tới cực lớn cảm giác thành tựu. Còn đã từng bởi vì bệnh nghiêm trọng tình, muốn rời khỏi cái vòng này. Mặt ngoài giả bộ rất kiên cường, rộng rãi, khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Tìm kiếm mỹ thực, kỳ thực nội tâm ẩn ẩn mang theo tiếc nuối, không cam lòng, nhưng là bây giờ, hắn thật không còn thích loại cuộc sống này. Hắn thậm chí có chút may mắn mình được cái bệnh này. Để hắn có thể xa xa rời đi, tìm được một loại khác có ý nghĩa cách sống. Cha, Vậy ta về trước Tây Lâm thị. Châu Hải nói, hôm nay lại nên dùng thuốc. Ngươi đi đi, nhìn xem Châu Hải tay không rời nhà. Châu Hải phụ thân lắc đầu bất đắc dĩ. Làm một phụ thân, Châu Hải mỗi một tia một hào biến hóa, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Xem ra hắn là thật không muốn phục chức. Dạng này cũng tốt, chỉ cần hắn có thể khỏe mạnh sống sót. Hắn cái này làm cha, đương nhiên phải toàn lực ủng hộ quyết định của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?